chính mình làm. Cho mình không muốn đi ra ngoài chơi, nói bên ngoài nhiều người xấu này người xấu. Có thể sẽ đánh của mình tồi chủ ý. Lúc ấy chính mình nghe không vào đặc biệt này đoạn thời. Gian bởi vì Trần Thiên Minh cùng con mẹ nó quan hệ mụ mụ càng nói mình như vậy lại càng phản. Làm cô ý chọc giận mụ mụ. Ai hiện tại tự mình biết sai lầm rồi sớm hẳn là nghe con mẹ nó nói chung những khác nhóm căng. Bạn là người xấu còn có con rắn nhỏ bọn họ cũng là người xấu bọn họ kết phường. Lừa gạt mình. Lại đây khiêu vũ sau đó làm cho mình ăn. Mụ mụ nữ nhi sai lầm rồi nếu ta bị chu này ô nhục, ta cũng không sống. Hoàng Lăng thống khổ địa nghĩ. Nàng hy vọng nhất Hào Bảo Tiêu có thể tìm tới nơi này đem mình cứu ra đi. Mẹ ngươi giết ta. Chu này cười lạnh một tiếng, ta một hồi sẽ chụp được ngươi. Cầu ta với ngươi làm cái loại này sự tình màn ảnh còn chụp được chúng ta cùng nhau ở trên giường khoái. Hoặc màn ảnh nếu mụ mụ ngươi nghĩ tới ta nhóm mọi người cùng nhau chơi hoàng lời. Nói kia. Không có vấn đề, ta nát mệnh một cái. Chỉ cần ta gặp chuyện không may đến lúc đó của ngươi tất cả sảnh chụp sẽ công. Bố cả nước sư. Phụ của ngươi, đồng học, còn có công ty của mẹ ngươi, ta xem ngươi về sau còn có. Hay không? Mặt mũi gặp người còn có hay không người dám muốn ngươi? Chu này ngươi không phải người ngươi đê tiện. Hoàng Lăng hiện tại thật là phi. Thường sợ. Chu này từ lâu đã có dự mưu, hắn muốn chụp được chính mình cái loại này sự tình. Màn ảnh sau. Này mình còn thế nào gặp người a? Hơn nữa coi như mình đã chết có thể chu này cũng sẽ cầm loại này màn ảnh tìm mụ mụ đòi tiền. Ta là đê tiện vì được đến ta và ngươi cấp con rắn nhỏ bọn họ mỗi người 10 vạn. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi con mẹ nó dễ dàng sao? Hoàng Lăng ngươi đối ngươi như vậy ngươi không lên. Cho ta trên không cho ta trở thành lão công của ngươi sao được đâu. Chu này âm hiểm cười. Đương nhiên nếu mụ mụ ngươi không chịu lời nói ta cũng đồng ý, bất quá cấp cho ta 100.000. Chu này càng nói càng cao hứng, thiên hạ này tiện nghi làm cho mình chiếm. Chính mình chẳng những có thể đã ngoài Hoàng Lăng còn có thể hỏi Hoàng Na đòi tiền. Nếu Hoàng Na làm cho mình trở thành của nàng con rể tự tốt nhất. Nếu không chịu kia chính mình như muốn che khẩu. Mất đúng rồi, này 100.000 có thể hay không quá ít a? Không không cần. Hoàng Lăng chảy xuống hối hận nước mắt. Chính mình gieo xuống quả đắng chỉ có chính mình ăn. Nơi này tuy rằng không phải hẻo lánh. Nhưng vừa rồi con rắn nhỏ nói qua trong gian phòng đó dùng là cách âm tài. Liệu coi như mình lớn tiếng hô cứu mạng cũng là không có dụng. Vừa rồi ngồi xe đều ngồi một đoạn.